Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1084 Du ngoạn. Đại công thỉnh xem. 6 cái vớt viên, 22 một tổ, từng nhóm thứ đem 11 cái dương nâng thượng nàng du thuyền, này con du thuyền đồ trang. Vì màu lam nhạt, mặt bên vẽ nàng bát giác tinh huy chương. Thuyền trưởng 150 mễ, cao 3 tầng, có 25 cái phòng cho khách cùng 30 cái thuyền viên ký túc xá. Có thể cất chứa 30 danh khách nhân, cùng với 50 danh thuyền viên, trừ bỏ phòng nghỉ còn có các loại giải trí thiết trí. Phòng tập thể thao, bể bơi, nhà ăn, sauna, phòng cái gì cần có đều có, du thuyền thượng có thể ngừng tư nhân phi cơ trực thăng. Còn phối trí thuyền cứu nạn, thuyền cao su cùng tàu ngầm chờ thiết bị, vớt kết thúc. Daisy trước hết từ tầng cao nhất đi thang máy đi vào phía dưới bong tàu chỗ, nàng trang điểm tương. Đối bảo thủ, thực giản lược màu trắng áo sơ mi, bờ cát quần, dép lê, tóc chỉ là đơn giản mà chát lên, còn thừa mấy nữ trang điểm liền rất kinh diễm. Trong đó lấy Crystal Bikini nhất đáng chú ý. Trắng tinh đến hoàn mỹ, da thịt xứng với mát lạnh đồ bơi. Làm người nhịn không được liền nhiều xem hai mắt. Daisy ánh mắt ở Crystal rốn cùng trên đùi dừng lại mấy giây. Suy xét đến đây là chính mình đệ đệ tức phụ. Nàng không có nhiều xem, Crystal kia sợi đặc nhu nhược. Thoạt nhìn khiến cho người đặc biệt tưởng khinh nhờn nàng biểu tình phối hợp thượng này thân quần áo. Đối người thường tới nói, phi thường có dụ hoặc lực. Nữ nhân này quá yêu, quay đầu lại thấy được đại Rachel. Tiểu Phượng Hoàng dáng người cũng không tồi. Trước đột sau kiều, từ dáng người xem có điểm giống Cầm. Hỏa hồng sắc áo tắm tựa hồ ở tỏ rõ chủ nhân nhiệt tình cùng sức sống. Người nào đó ho khan hai tiếng. Cũng không nhiều xem, Wanda khoác thảm lông. Lona vẫn luôn đối chính mình dáng người không tự tin. Lần này trang điểm cũng cùng Daisy không sai biệt lắm. Trừ bỏ dùng quần đùi biểu hiện ra nàng một đôi chân dài. Địa phương còn lại đều che đến kín mít, mau xem. Thật nhiều đồng vàng a. Theo Wanda kinh hô, Daisy lực chú ý cũng chuyển qua, đúng vậy. Đúng vậy. Thật là không thể tưởng được thế nhưng có nhiều như vậy tiền, ba ba. Đây đều là hoàng kim đi. Ta muốn lưu một quả làm kỷ niệm, mấy người phụ nhân gãi đúng chỗ ngứa. Không biết còn tưởng rằng bọn họ vớt ra cái gì hy thế chân bảo đâu, đều có. Mọi người đều có. Daisy cảm thấy chính mình yêu thích ảnh hưởng đại gia. Đây là cỡ nào có ái một sự kiện, bồi nữ nhi luyện võ đi dạo phố. Chiếu cố Lona như vậy nhiều năm. Đối Wanda càng là không lời gì để nói. Mấy nữ đều thực ăn ý mà trái lại nhân nhượng nàng, đáy biển bảo tàng kỳ thật căn bản không đáng giá. Tiền, này đó đồng vàng dỉ sắt thực đến không thành bộ dáng. Dung thành hoàng kim chỉ sợ còn chưa đủ lần này vớt phí dụng đâu. Nhưng là vì làm nàng vui vẻ. Mấy người vẫn là làm bộ rất có hứng thú bộ dáng nhìn lên, Daisy mang lên bao tay. Tùy ý bị nước biển ngâm nhiều năm, hiện giờ mặt ngoài loang lổ không rõ đồng vàng ở lòng bàn tay chảy xuôi, phi thường hảo. Này phê đồng vàng rất có lịch sử giá trị. Ai, cái này giá cắm nến tạo hình thực tinh xảo a, là hoàng kim đúc. Hảo đi, quay đầu lại ta muốn nghiên cứu một chút, nhìn xem 16 thế kỷ Tây Ban Nha vương thất vì cái gì phải dùng hoàng kim đúc giá cắm nến, gì? Một quyển hoàng kim thư. Này nhất định có thể bổ khuyết chúng ta thời kỳ này lịch sử chỗ trống. Đại cục trưởng chơi đến vui vẻ. Đại gia cũng chậm rãi bị nàng vui sướng sở ảnh hưởng. Du thuyền ngừng ở Alexander cảng thời điểm. Mấy người còn bao một đoạn bãi biển. Phơi nửa ngày tắm nắng, Wanda. Lona tỉ muội xem như hóa giải lúc ban đầu xấu hổ. Vốn dĩ liền không tính xa lạ. Người phương Tây đối loại này huyết thống quan hệ xem đến cũng không trọng, giống Lona vẫn luôn. Dùng nàng mẫu thân đên dòng họ, Wanda tỷ đệ cũng không chuẩn bị đi theo Magneto họ. Đại gia biết là tỷ muội. Ok, này liền có thể, Daisy thay đổi đồ bơi nằm ở bờ cát ghế. Đỉnh đầu có chút đại mũ rơm cái ở tinh xảo trên má. Trừ bỏ tìm kiếm tài bảo bên ngoài. Còn lại thời gian nàng vẫn là thực an tĩnh, cách đó không xa đại Rachel đang ở cùng Quicksilver đánh bờ cát bóng chuyền. Hai người cho dù áp chế tốc độ, một khi hơi chút nghiêm túc, động tác cũng có thể mang ra tàn ảnh. Giống nhau bóng chuyền nhưng chịu đựng không được loại này tàn phá. Trước mắt sử dụng vẫn là may vá đại sư Daisy Johnson cấp em bé chế tạo long ra bóng chuyền, đánh lên tới, bang bang, vang lên. Đều có thể nghe được rồng ngâm cái loại này, giúp người đồ chống nắng du. Wanda lại không biết từ nào tìm tới một bình lớn không biết tên chất lỏng, hai người thực bình thường mà bôi. Lúc sau Wanda giống tiểu miêu giống nhau nằm ở nàng trong lòng ngực. Hưởng thụ này khó được ngày nghỉ dư quang, giống như biến đại. Có phải hay không bởi vì mang thai duyên cớ? Daisy ôm Wanda, tự nhiên có thể cảm nhận được lòng bàn tay trầm trọng, đều nhìn đâu. Đừng nháo, Wanda vỗ rớt tay nàng trưởng, Wanda thân thể đang ở thong thả khôi phục. Trước mắt chỉ có thể nói là bước đầu liên tiếp thượng hỗn độn chi lực. Đến nỗi khôi phục đến phía trước thực lực. Vậy yêu cầu một ít thời gian, thân thể của nàng có chút suy yếu. Kỳ thật Daisy trạng thái cũng không tốt, cùng ma pháp đế quốc một trận chiến. Làm nàng bị thương không nhẹ. Từ ngay lúc đó kết quả xem, Adam căn bản không bị thương. Nhiều lắm chính là thánh quang đảo làm hắn năng lượng vận chuyển xuất hiện vấn đề. Mà nàng đại chiến mấy trăm vị đại pháp sư. Ít nhất là trong đó độ thương thế, vô luận là linh hồn vẫn là tinh thần lực. Tinh tiêu chi lực đều đã chịu không nhỏ tổn thương, từ bề ngoài nhìn không ra tới. Cũng không cần giống người thường như vậy nhe răng trợn mắt kêu đau. Nàng yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục cùng tĩnh dưỡng, một bên phơi nắng. Một bên chậm gì gì bồi Wanda nói chuyện phiếm. Hết thảy đều là như vậy tốt đẹp cùng yên lặng, trước mắt chúng ta rút lui nước Mỹ sau sở tạo. Thành phong ba xem như hoàn toàn ổn định. Châu Âu bên này cùng châu Á, châu Phi đều đối chúng ta đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. Nhưng cục nội vẫn là có một ít bất đồng thanh âm. Bọn họ cho rằng chúng ta từ bỏ đến quá mức khinh suất. Rất nhiều người cho rằng nước Mỹ mới là SHILD mấu chốt. Hugh ở hội nghị ngay từ đầu liền tung ra một cái bén nhọn vấn đề, theo SHILD quản hạt phạm vi cùng hoàn cảnh chung thay đổi. Vì tiến thêm một bước tế phân công quản lý lý chức năng. Daisy lại ở hưu cùng đầu chọc ca ở ngoài gia tăng rồi hai vị phó cục trưởng, một cái chính là lúc. Trước cùng nàng vẫn luôn nhìn không thuận mắt lão sử nữ. Bát cấp đặc công Victoria Hen, nữ nhân này hiện tại cùng nàng cũng không có gì quan hệ cá nhân. Quan hệ chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Làm nàng nói Daisy lời hay tuyệt đối là nằm mơ, Daisy cảm thấy bên người có cái người chống lại là chuyện tốt. Vũ trụ thần linh cũng yêu cầu nhất định bất đồng thanh âm. Toàn bộ Marvel thế giới, trừ bỏ Warner Bros tồn tại, kỳ thật ai cũng không tính là chân chính ý nghĩa thần. Eternity yêu cầu Ancient One những người đó thỉnh thoảng gián ngôn. Living Tribunal cũng có trật tự chi chủ cùng hỗn độn chi chủ hai cái đầu to tới phụ trợ xử lý vấn đề thời điểm. Ai cũng không dám nói chính mình quyết sách nhất định chính là đối, nghe nhiều mặt ý kiến. Đây mới là một cái thành thục lý trí biểu hiện, lão sử nữ tựa hồ cũng biết chính mình nhân vật. Cũng không có việc gì liền để ý kiến. Có đạo lý Daisy tiếp thu. Không đạo lý cự tuyệt, một cái khác phó cục trưởng chính là càng vất vả công lao càng lớn Crossbone. Cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy. Đương cái phó cục trưởng dư giả, lý luận thượng bốn cái phó cục trưởng cùng cấp. Thực tế Hugh ở Daisy trong lòng vẫn là thuộc về thường vụ phó cục trưởng cấp bậc. Chỉ là phương Tây không có cái này cấp bậc phân chia mà thôi. Hết chương.